cả đời này không rời xa anh. Chương 554, đi thành phố T xem giải đấu. Gocchuyenaudio.com. Chấm, chỉ bị cảm nhẹ thôi. Không có chuyện gì đâu. Mặc dù bị bệnh, nhưng Cố Vũ Trạch tâm tình cũng không hề u ám. Từ khi Diệp Phồn Tinh ly dị, tâm tình của hắn lại nhe nhóm lên. Cảm thấy mình và Diệp Phồn Tinh vẫn còn hy vọng. Hắn rất thích cô, lúc trước bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại, hắn phải cố gắng tranh thủ. Lâm Vi, Phó Linh Lung đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy bọn họ, Lâm Vi tới à cháu, ở trong mắt chị. Lâm Vi là bạn gái của Cố Vũ Trạch. Cho nên, thái độ đối với Lâm Vi tốt vô cùng. Nhất là còn nghe nói. Lâm Vi ở trong trường học thành tích cũng rất tốt. Là một người ưu tú. Lâm Vi lễ phép, cháu chào cô ạ, hai người nói mấy câu. Liền đi ra ngoài, chỉ còn lại Cố Vũ Trạch cùng Tả Dục ở trong phòng. Tả Dục và Cố Vũ Trạch rất thân thiết. Phòng của Cố Vũ Trạch cũng coi như phòng mình. Cậu ta hỏi, cậu như vậy không có sao chứ? Sẽ không ảnh hưởng đến giải đấu cuối tuần chứ? Không ảnh hưởng đâu. Đúng rồi, Tả Dục nói, Cam nói, chị cậu ta lần này sẽ đi xem chúng ta thi đấu. Cậu ta đưa vé cho Phồn Tinh rồi. Còn nhờ cậu giúp cô ấy đặt phòng khách sạn hộ. Cam chính là Diệp Tử Thần. Hiện tại mọi người trong đội đều gọi cậu ta như vậy. Cố Vũ Trạch nhìn về phía Tả Dục. Thật sao? Lừa cậu làm cái gì? Tả Dục thấy bộ dạng vội vã cuống cuồng của cậu ta. Chấm, tôi thấy cậu, giống như chưa bỏ ý định với Diệp Phồn Tinh ư. Tại sao tôi phải từ bỏ ý định? Nhất là biết Diệp Phồn Tinh đã ly hôn. Hắn lại càng quyết tâm mãnh liệt hơn. Tả Dục nhức đầu nói. Cậu chắc chắn chứ, mặc dù nói, hiện tại đã không có trở ngại là Phó Cảnh Ngộ. Nhưng, Diệp Phồn Tinh cùng quá khứ của Phó Cảnh Ngộ, ở trước mặt người nhà họ Phó, rõ ràng cho thấy không qua được. Coi như sau này, Cố Vũ Trạch thật sự theo đuổi được Diệp Phồn Tinh, người khác cũng sẽ châm biếm nói hắn cưới mợ trước của mình. Huống chi, nhìn bộ dạng Diệp Phồn Tinh, đối với Cố Vũ Trạch cũng không có ý đó. Hắn hiện tại thích Diệp Phồn Tinh. Xác định không phải là do lòng hiếu thắng ư, Cố Vũ Trạch không trả lời vấn đề này. Nghe nói Diệp Phồn Tinh cũng muốn đi xem trận đấu. Hắn hiện tại động lực 10 phần. Bọn họ đâu rồi, bảo bọn họ online đi nhanh lên. Không phải là cậu đang bị bệnh sao? Tả Dục hoài nghi, nếu như không phải là chính mình ở chỗ này, chắc Cố Vũ Trạch sẽ kích động đến mức nhảy từ trên giường nhảy xuống mất. Bị bệnh tôi cũng có thể luyện tập chuẩn bị thi đấu được. Tả Dục không thể làm gì khác, chỉ có thể gọi mọi người lên. Buổi đấu sẽ diễn ra vào cuối tuần. Địa điểm là tại thành phố T. Diệp Phồn Tinh và Lâm Vi đi xe khách sang đó. Lâm Vi là người của chiến đội bọn họ. Mỗi trận đấu đều sẽ không bỏ qua. Về phần Diệp Phồn Tinh, là sang đây xem Diệp Tử Thần. Cô cho tới bây giờ chưa từng xem qua Diệp Tử Thần thi đấu. Chiến đội bọn họ thành lập đến bây giờ. Phát triển càng ngày càng tốt. Thoáng cái liền vọt vào trận chung kết. Diệp Tử Thần hiện tại cũng có thu nhập của mình. Lúc Diệp Phồn Tinh ly dị, cậu ta vì muốn an ủi cô nên đã lì xì một khoản lớn cho cô qua Momo. Nhiều năm như vậy, Diệp Phồn Tinh rốt cuộc cảm giác được có em trai thì tốt như thế nào? Diệp Tử Thần là người tuổi nhỏ nhất trong chiến đội, nhưng mà kỹ năng cá nhân của cậu ta rất tốt, vì vậy có rất nhiều fan nữ. Diệp Phồn Tinh nhớ tới, hai ngày trước Trương Tâm Giao còn tố cáo với mình, nói Diệp Tử Thần hiện tại thường xuyên có nữ sinh tặng quà. Diệp Phồn Tinh ngồi ở trên khán đài xem cuộc thi, trong mắt chỉ có Diệp Tử Thần, không nhìn thấy Cố Vũ Trạch, nhất là đến đây. Cô mới phát hiện fan của Cố Vũ Trạch còn nhiều hơn so với Diệp Tử Thần. Điều này làm cho có chút không thoải mái. Tại sao không phải là fan của Tử Thần nhiều hơn chứ? Không sai, cô chính là thích thiên vị em trai của mình như vậy. Chân thành xin lỗi mọi người. Hôm nay là sinh nhật của mẹ xinh đẹp của sữa. Cho nên ham vui quên viết chuyện. Mong mọi người thông cảm. Đừng quên like và bỏ phiếu cho sữa nhé. Mong MN tạm thời từ giờ đến cuối tháng chuyển toàn bộ phiếu sang cho. chỉ là rời xa em thôi, anh đừng buồn. À, Cách Trương.